Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phi thuyền. Xe bay đi đến rồi Müller thành ngoại vi không cảng, ngừng ở một chỗ phong bế nơi cập bến trước. Làm sao làm như thế thần bí? Lê Ông cười nhìn về phía trước cửa lớn hỏi nói. Không cảng nơi cập bến tuy có phong bế thiết bị, nhưng dưới tình huống bình thường là rất ít khi dùng. Chỉ có ở kiểm tra tu sửa thời điểm mới sẽ mở dùng. Lê Ông, này phi thuyền sẽ nhường ngươi giật nảy cả mình. Angus lòng tin 10 phần nói rằng. Hắn ở trước dẫn đường. Đi đến rồi trước cổng chính. Dùng vòng tay của chính mình mở ra rồi quyền hạn. Phong bế nơi cập bến từ đỉnh chóp hướng hai bên thu lên. Lộ ra rồi mặt trong phi thuyền. Là cỡ trung phi thuyền. Lê Ông đầu tiên liền bị phi thuyền lớn nhỏ kinh sợ rồi. Loại này kích thước vượt qua 100 mét chiều dài phi thuyền. Tuyệt đối không tính là loại nhỏ phi thuyền phạm vi. Dòng họ đầu nhập vào một chút. Phụ thân bên kia cũng gia tăng duy trì cường độ. Ta cũng liền một lần nữa làm rồi thiết kế. Thành rồi hiện tại chiếc này phi thuyền. Angus cười lấy giải thích nói. Phi thuyền chỉnh thể hiện ra hình tròn dài kết cấu. Có vẻ hơi xuẩn manh cảm giác. Tốt ở phi thuyền nhạt bụi màu sắc. Đem loại này xuẩn manh cảm giảm xuống rồi không ít. Lê Ông hiện tại tin tưởng. Chiếc này phi thuyền là Angus tự mình thiết kế. Không nói nội bộ. Liền này vẻ ngoài chỉ cần sống lâu mấy năm đều sẽ không làm dạng này thiết kế. Đương nhiên, vẻ ngoài không hề là một chiếc phi thuyền trọng yếu nhất. Lại nói thẩm mỹ phương diện đều có không giống. Hắn cũng không có nói cái gì. Chiếc này phi thuyền ngoại hình thiết kế linh cảm bắt nguồn từ bầu trời sao chiến thần. Cái này ngoại hình có thể trình độ lớn nhất tăng thêm nội bộ không gian. Angus đắc ý giới thiệu nói. Lê Ông không biết rõ cái gọi là bầu trời sao chiến thần là cái gì. Nhưng hắn cũng suy đoán ra đến. Đoán chừng không phải là nào đó cái chính là phim tên. Chúng ta hiện tại tiến vào. Angus thao tác một phen. Từ phi thuyền trên duỗi ra một cái vòng tròn trụ hình. Hình trụ hình mở ra. Angus cùng Lê Ông tiến vào nội bộ. Đây là một bộ thang máy. Hình trụ hình thu về thân tàu. Hai người cũng thân ở vào phi thuyền nội bộ. Từ nơi này hướng về sau. Không có mảy may có thể dùng không gian. Toàn bộ đều bị động cơ chiếm dụng. Angus thần bí chỉ rồi chỉ dưới chân nói rằng. Lê Ông nhưng là nhớ kỹ. Nơi này đến phi thuyền phần đuôi. Nhưng là có một nửa khoảng cách. Cũng liền là hơn 50 mét. Lại thêm lên hình tròn dài thân tàu. Đây chính là không nhỏ không gian. Muốn cái gì dạng động cơ. Mới có thể đem không gian lớn như vậy lấp đầy. Cái gì động cơ như thế chiếm dụng địa phương? Lê Ông hiếu kỳ mà hỏi. Dù là đây là tư nhân phi thuyền. Không cần muốn quá nhiều không gian. Nhưng không gian cũng không thể dạng này lãng phí. Dòng họ từ Futon văn minh làm đến rồi một bộ cỡ lớn phi thuyền động cơ. Bọn hắn đem động cơ giao cho ta. Ta liền chứa ở rồi nơi này. Angus đập rồi đập vách khoang. Đắc ý nói rằng, Lê Ông thật kinh ngạc, Futon văn minh nhưng là cấp 4 văn minh. Nghe nói dù là Bomber văn minh có lấy cùng Futon văn minh giao dịch mương máng. Nhưng giống động cơ loại hình quan trọng vật tư, đều chỉ có cực ít giao dịch chán. Mà cỡ lớn phi thuyền động cơ, đã ít lại càng ít. Ở Müller dòng họ cũng chỉ có số ít nhân vật trọng yếu phi thuyền mới có tư cách trang bị dạng này. Đẳng cấp động cơ. Hắn cũng hiểu, vì cái gì một cái động cơ chiếm dụng một nửa phi thuyền không gian. Ở cỡ trung phi thuyền bên trong nhét vào rồi cỡ lớn phi thuyền động cơ. Chỉ chiếm dùng một nửa không gian đều xem như là tiết kiệm rồi. Ta ở thiết kế lúc tăng cường phi thuyền kết cấu. Có khả năng cam đoan cái này siêu cường động cơ hoàn toàn tăng tốc phía dưới. Phi thuyền kết cấu sẽ không chịu ảnh hưởng. Angus nhấn mạnh hắn thiết kế tầm quan trọng. Angus, thật muốn cảm ơn ngươi. Này cũng không dễ dàng. Lê Ông cười lấy nói rằng. Dù là Lê Ông không có học qua thiết kế phi thuyền. Nhưng hắn là tinh thông điều khiển phi thuyền. Tự nhiên biết rõ phi thuyền nhưng không phải là đổi một cái mạnh mẽ động cơ liền có thể sử dụng. Còn cần muốn kết cấu phối hợp. Mới có thể nhường mạnh mẽ động cơ phát huy tác dụng. ta còn đem cấp 4 văn minh năng lượng vòng bảo hộ. Ẩn thân hệ thống đều lắp đặt ở phi thuyền trên. Hệ thống vũ khí dùng ion chủ pháo. Có lấy viên này mạnh mẽ trái tim. Chính là lớn bình thường hình phi thuyền cũng có thể phá vỡ phòng ngự. Angus tiếp tục giới thiệu nói. Angus gặp qua Leon khống chế phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Cái kia năng lực bởi vì phi thuyền lực công kích hạn chế. Căn bản không có cách gì hoàn toàn phát huy. Cho nên hắn từ AN bên kia làm đến rồi ion chủ pháo. Này nhưng là quân đội tàu bảo vệ trên phù hợp pháo phụ. Nếu như không phải là quân đội tàu bảo vệ chủ pháo quá lớn. Không có cách gì rời đến này phi thuyền trên. AN thật nghĩ đem chủ pháo cũng rời qua đến. Chính là dạng này. Cũng chỉ có thể trang bị một môn ion chủ pháo. Liền không có cách gì lại tăng thêm hệ thống vũ khí rồi. Một bên giới thiệu. Hai người đi đến rồi khoang điều khiển. Leon nhìn đến rồi rất nhiều mới tăng công trình. Hắn ở lầu 3 giả lập trong phòng huấn luyện gặp qua tương tự thiết bị. Nơi này nhằm vào tinh thần hệ tinh sĩ điều khiển tiến hành rồi cải tạo. Leon quay đầu nhìn hướng Angus hỏi nói. Người cũng nhìn ra đến rồi. Bộ này hệ thống chính là khống chế tinh thần hệ thống. Ngoài ra đang điều khiển đài bên trong ẩn giấu rồi một bộ dùng tay hệ điều hành. Có thể thông qua khống chế màn hình mở ra. Bộ này khống chế tinh thần hệ thống có khả năng giảm bớt không? 3 hơi giây hệ thống phản ứng tốc độ. Lại thêm lên ta còn vì này phi thuyền gắn thêm dòng họ từ sinh ra chủ não hệ thống. Này khiến cho hệ thống xử lý tốc độ so bình thường phi thuyền nhanh rồi kém không nhiều gấp bội. Angus cười lấy phất tay nói rằng, Leon kinh sợ rồi, khống chế tinh thần hệ thống cũng chỉ có cấp 3 trở lên văn minh mới có thể mở phát. Nhằm vào tinh thần hệ tinh sĩ khai thác khống chế tinh thần hệ thống trước kia cũng chỉ gặp qua giả. Lập thiết bị, đây là lần thứ nhất thấy vật thật. Này vật thật còn là lắp đặt ở hắn tư nhân phi thuyền trong. Hắn đều có chút nghĩ lập tức thử lấy điều khiển một chút chiếc này phi thuyền. Bất quá cùng khống chế tinh thần hệ thống so sánh, chủ kia não hệ thống càng thêm đắt đỏ, có khả năng được xưng là chủ não, là vốn có siêu cấp tính toán năng lực hệ thống trí năng. Loại này hệ thống trí năng ở trình độ nào đó thượng đẳng cùng với sinh mệnh có trí tuệ rồi. Đương nhiên, bởi vì đại vũ trụ một chút quy định, chủ não tự chủ ý thức nhận đến rồi rất đại nạn chế. Nhưng cho dù là dạng này, đem chủ não hệ thống lắp đặt ở cỡ trung phi thuyền trong cũng là một cái cực kỳ xa xỉ việc. Đặc biệt đây là cấp 3 văn minh chủ não hệ thống. Sochi Chavin State quân đội sử dụng chủ não Athena còn muốn càng làm đầu hơn tiến. Đừng tưởng rằng chủ não hệ thống có nhiều đắt đỏ. Dòng họ tự chủ não hệ thống. Cũng không có giá bán cao như vậy. Đồng thời chủ này não cũng chỉ thêm trở rồi phi thuyền xử lý tương quan tri thức. Giá trị cũng ít đi rất nhiều. Bất quá ngươi nguyện ý bồi dưỡng chủ này não lời nói. Ngược lại là có thể chính mình cho chủ não thêm trở các ngành nghề tri thức. Chủ não có được tự chủ năng lực học tập. Angus nhìn ra rồi Leon giật mình. Cười lấy nói rằng, đài này chủ não hệ thống là Angus làm chủ làm đến. Nguyên bản là dự định dùng ở hắn danh nghĩa phòng nghiên cứu. Vì rồi tăng lên phi thuyền tính toán năng lực. Cùng trên Leon tên này bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực thao túng sinh ra số liệu xử lý. Tốc độ, hắn đem chủ não hệ thống lắp đặt ở phi thuyền trên. Hắn cũng rõ ràng Leon về sau tinh thần lực còn sẽ tăng lên. Nếu như không sử dụng chủ não cấp bậc hệ thống trí năng. Có lẽ dùng không được bao lâu. Chiếc này phi thuyền năng lực xử lý số liệu liền sẽ chế ước Leon tinh thần lực khống chế phi thuyền. Trình độ, nếu như là cái khác người, Angus mới lười cân nhắc nhiều như vậy, nhưng Leon là ân nhân cứu mạng của hắn, cộng đồng vượt qua sống chết, là hắn người thân cận nhất một trong, đây là cơ giáp lối ra, đây là khoang cứu sinh, người về sau không cần lại đem khoang cứu sinh xem như cơ giáp lối ra sử dụng rồi. Angus chỉ lấy khắp nơi địa phương giới thiệu nói, từ khoang điều khiển ra đến. Tiến vào khu sinh hoạt, nơi này hết thảy đều cùng Leon trước mắt nơi ở chênh lệch không có mấy. Giấc ngủ khoang, sạch sẽ khoang chờ vì rồi tăng lên tốc độ dụng cụ. Nơi này đồng dạng có một bộ, chính là không có chân chính giường cùng tắm gội. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, Lê ông cũng thói quen rồi sử dụng giấc ngủ khoang cùng sạch sẽ khoang. Toàn bộ phi thuyền bên trong lớn nhất không gian chính là phòng tu luyện. Là một gian tiêu chuẩn thể thuật hệ phòng tu luyện. Ta đã đem tất cả quyền hạn đều rời giao cho ngươi rồi. Nếu không ra ngoài bay một vòng. Angus ở vòng tay màn sáng trên thao tác rồi một phen. Đề nghị nói. Lê ông thu đến vòng tay nhắc nhở. Hắn cũng tới hứng thú. Bế quan ba xung quanh thời gian. Hắn cũng cần muốn hoạt động một chút. Buông lỏng một chút. Đi đến khoang điều khiển. Hắn ngồi đang điều khiển vị. Angus thì ngồi ở một bên chỗ ngồi kế tài xế. Chào mừng ngài. Chủ não chính thức vận hành trước. Xin ngài làm chủ não mệnh danh. Đồng tiến đi liên quan thiết lập. Chủ não máy móc âm thanh vang lên. Vừa vặn phi thuyền cũng không có mệnh danh. Người cùng một chỗ mệnh danh à. Một bên Angus cũng là cười lấy nói rằng. Lê ông gật rồi gật đầu. Đây là hắn thứ ba chiếc tư nhân phi thuyền. Hắn chiếc thứ nhất tư nhân phi thuyền tên là Tiso. Chỉ bất quá kia Tiso còn không có điều khiển mấy lần. Liền đưa về rồi cha Vinstead. Phi thuyền mệnh danh là Tiso. Chủ não mệnh danh là Prometheus. Lê ông nghĩ rồi nghĩ trầm giọng nói rằng. Tiso là vì rồi kỷ niệm hắn chiếc thứ nhất tư nhân phi thuyền. Kia chiếc tư nhân phi thuyền cũng không biết còn ở không ở. Về phần nói chủ não Prometheus danh tự. Thì là chiếu theo cha Vinstead thói quen. Sử dụng truyền thuyết bên trong thần linh tên mệnh danh. Chủ nhân, Prometheus bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Chủ não Prometheus ở Lê ông thiết lập dưới. Âm thanh đổi thành thục giọng nam. Prometheus, mở ra khống chế tinh thần hệ thống. Chuẩn bị kết nối. Lê ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn cũng kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Trăm cây tinh thần dây nhỏ duỗi ra. Này khống chế tinh thần hệ thống từ thiết kế trên. Chính là vì rồi cùng Wheeler dòng họ trăm luyện tinh thần bí pháp phối hợp. Trăm cây tinh thần dây nhỏ phân biệt kết nối đang điều khiển khoang trăm cái tiếp lời. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lê ông cảm giác liền lượt bầy Tiso toàn bộ khu vực. Này khống chế tinh thần hệ thống. Đem Lê ông tinh thần lực kéo dài đến rồi phi thuyền mỗi một chỗ. Lê ông có thể thông qua tinh thần lực khống chế chính xác phi thuyền mỗi một cái năng lượng phun miệng. Đồng thời còn có khả năng trực quan cảm giác đến phi thuyền trạng thái. Căn bản không cần muốn quan sát điều khiển màn sáng trên số liệu. Đương nhiên, dạng này hiệu quả phía dưới. Khiến cho thao tác độ khó tăng thêm rồi rất nhiều. Lại thêm lên nguyên bản cỡ trung phi thuyền liền cần muốn chỉ ít nhiều tên thuyền viên mới năng thủ. Động điều khiển. So chi loại nhỏ phi thuyền điều khiển độ khó tăng lên rồi không ít. Bất quá cân nhắc đến Lê ông sử dụng là trăm luyện tinh thần bí pháp thao túng Tiso. Này bằng với là 100 vị sở trường phi thuyền điều khiển tinh anh thuyền viên cùng nhau thao túng phi thuyền. Đồng thời này 100 vị tinh anh thuyền viên còn nắm giữ một cái cộng đồng đại não. Này liền nhường thao túng biến được đơn giản dễ dàng hơn. Tiso từ nơi cập bến dâng lên. Linh xảo tránh ra chướng ngại. Sau đó hướng về vũ trụ bay đi. Đối với Lê ông tới nói. Sử dụng khống chế tinh thần hệ thống điều khiển Tiso. Cho hắn đặc thù thể nghiệm. Nguyên bản hắn tinh thần lực phạm vi chỉ có 10 mét bán kính. Bất quá ở khống chế tinh thần hệ thống trợ giúp xuống. Nhưng hắn tinh thần lực lan tràn tới Tiso các nơi. Ở vũ trụ bên trong vận chuyển lúc. Lê ông cảm giác liền như là hắn dùng chính mình thân thể ở vũ trụ cao tốc phi hành loại. Tiso cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền động cơ. Đang không ngừng gia tăng chuyển vận sau. Nhường Tiso tốc độ không ngừng tăng lên lấy. Rất nhanh liền đạt tới rồi cao tốc nhất. Tiso ở cao tốc bên trong. Đột nhiên làm ra rồi lăn lộn động tác. Lại tiếp lấy lướt ngang tiếp lăn qua một bên. Những này độ khó hệ số rất cao động tác dưới. Tiso tất cả hệ thống công tác bình thường. Không có bởi vì Lê ông bạo lực điều khiển mà nhận đến tổn thương. Angus thì là sợ hãi thán phục Lê ông kỹ thuật điều khiển. đem cỡ trung phi thuyền làm loại nhỏ phi thuyền điều khiển. Có lấy mạnh mẽ động cơ phía dưới, cỡ trung phi thuyền có được rồi cỡ lớn phi thuyền tốc độ. Vừa có loại nhỏ phi thuyền linh hoạt, tuy nói dòng họ bên trong bồi dưỡng tinh thần hệ tinh sĩ, cũng có thể làm ra dạng này thao tác tinh sĩ. Bất quá như là Lê Ông như thế tùy ý nhẹ nhõm liền chưa bao giờ gặp qua rồi. Này kỳ thực cùng Lê Ông xuất thân cùng kiêm tu thể thuật hệ có quan hệ. Lê Ông có lấy nghề nghiệp chiến binh nhớ, đồng thời còn là tham gia qua chân chính chiến tranh nghề nghiệp chiến binh. Kinh lịch chiến tranh tẩy lễ quân nhân, lại thêm lên nghề nghiệp chiến binh nhận đến siêu cường huấn luyện. Đều quyết định Lê Ông so còn lại tinh thần hệ tinh sĩ có được càng mạnh chiến đấu ý thức. Quan trọng nhất là, Lê Ông còn là một tên thể thuật hệ tinh sĩ. Hắn có thể mảy may không có chướng ngại tâm lý điều khiển lấy phi thuyền dựa sát chiến hạm địch. Cũng có thể ở đối mặt nhất là thời điểm nguy hiểm. Bảo trì lấy tâm lý chấn định. Nghề nghiệp chiến binh cho rồi Lê Ông vũ trụ chiến lòng tin. Cho dù là phi thuyền bị phá hủy, hắn xem như thể thuật hệ tinh sĩ thực lực cũng có thể nhường hắn từ hủy diệt phi thuyền bên trong. Chạy trốn, cũng còn ủng có lực đánh một trận. Đây là cái khác tinh thần hệ tinh sĩ không cách nào so sánh ưu thế. Ở dùng hơi dây vì kế vũ trụ chiến bên trong, điểm này ưu thế liền đủ để quyết định chiến cuộc hướng đi. Nhìn đến ngươi đối Tiso là hài lòng. Angus ở Lê Ông hoàn thành rồi một loạt vũ trụ động tác cơ động sau, cười mỉm lấy nói rằng, phi thường hài lòng, vì ta hướng An các hạ biểu đạt cảm ơn, còn muốn cảm ơn ngươi thiết kế. Lê Ông đang điều khiển vị trên làm rồi thi lễ nói rằng, ta sẽ hướng phụ thân chuyển đạt, tin tưởng hắn nghe đến sẽ cao hứng phi thường. Angus cười lấy đáp lễ nói, Prometheus, trở về Mueller thành không cảng. Lê Ông hướng chủ não Prometheus phát ra mệnh lệnh. Tiếp lấy hắn quay đầu đối Angus nói rằng, cơm chưa ta mời, tìm một chỗ dùng tinh tệ tiêu phí tiệm cơm. Lê Ông cũng là từ tư liệu trông được đến Mueller thành bên trong tốt nhất tiệm cơm. Là dùng tinh tệ kết toán. Hắn chỉ là nhìn rồi một mắt, cũng không định đi nếm thử. Bất quá vì rồi cảm ơn Angus. Angus đưa cho hắn như thế tốt phi thuyền, xa xa vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Hắn mời Angus dùng cơm là nên lễ nghi. Ta biết một nhà, vừa vặn ta cũng không bỏ được ở nơi đó tiêu phí. Angus không có khách khí nói rằng. Angus nhưng là biết rõ Lê Ông thân gia. Riêng là từ hắn nơi này xử lý chiến lợi phẩm, liền phải rồi gần 2000 mai tinh tệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.